Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 426, chương 425. Đang nhớ ngươi, biểu diễn kết thúc, cung thể thao mọi người còn có chút chưa hoàn hồn lại. Loại rung động này ảo thuật đã vượt qua bọn họ lý giải phạm trù. Không giống như là ảo thuật, càng như là ma pháp. Đây là, làm thế nào đến, chấm ngoặc kép. Hakuba Saguru nâng cằm, nỗ lực nghĩ ra hắn cái này ảo thuật nguyên lý. Cuối cùng kết thúc cái kia hẳn là dựa vào bồ câu che chắn lùi vào trong bóng tối. Hắn lễ phục là màu đen. Lực chú ý của đám người đều ở bồ câu lên. Hắn có thể hoàn toàn đi vào vũ đài sau. Cái kia bồ câu biến thành trang giấy lại là làm thế nào? Đến, Hakuba Saguru nhìn về phía cung thể thao đỉnh chóp. Đỉnh chóp đen thùi. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ta nghĩ hẳn là phía trên làm cái gì cơ quan đi. Bồ câu giấu vào một cái nào đó đặt ở phía trên màu đen túi bên trong. Sau đó khởi động cơ quan giấy vụn bay xuống. Chỉ phải phối hợp đến đủ tốt. Liền có thể chế tạo ra cảnh tượng như thế này. Chấm ngoặc kép. Này này này. Ảo thuật nói ra liền không có gì hay nha. Kaito không biết lúc nào đi tới dưới đài. Nghe Hakuba Saguru không khỏi bày ra mắt cá chết. Xem ra ta nói đúng. Ảo thuật, có điều là giả tạo đồ vật thôi. Thấy Kaito đến rồi. Cô Izumi Akako hừ lạnh một tiếng. Đứng lên quay đầu rời đi. Cô Izumi bạn học. Aoko có chút mộng. Cô Izumi bạn học đây là làm sao? Ai chọc tới nàng? Mặc kệ nàng. Kaito thập phần tự nhiên mà đưa tay khoát lên Conan trên đầu. Dùng sức mà đem hắn tóc vò thành gà hang ổ. Conan ra sức nghĩ dãy giụa, nhưng làm sao căn bản tránh thoát không ra. Chà đạp được rồi. Kaito thả tay xuống, nhìn về phía Ran bọn họ. Ta còn muốn thu thập sân bãi, liền không chiêu đãi các ngươi. Có Kamikawa mang bọn ngươi đồ chơi nên được rồi. Ngươi đi làm ngươi đi. Này một cung thể thao nát giấy, đủ ngươi quét tương đương, đoàn người hết mức rời khỏi sàn diễn. Nhìn này ảo thuật biểu diễn sau tàn cục. Kamikawa săn cho hắn ngực đâm một đao. Nhắc tới cái này, Kaito cả người tinh thần kính một hồi bị đánh không còn. Cả người yên bẹp, vẫn là làm siêu trộm kít tốt. Muốn làm sao biểu diễn liền làm sao biểu diễn. Còn không cần chính mình thu thập rác rưởi. Hakuba Saguru cười trên sự đau khổ của người khác vỗ vỗ hắn vai. Cố lên, Kaito vai lập tức rụ xuống. Lọm khọm hướng đi hậu trường. Conan thu dọn tốt tóc mình. Nhìn thấy cái tên này ăn quả đắng. Tâm tình thập phần sung sướng. Này có phải là người hay không trước ma pháp sư? Người sau công nhân làm vệ sinh. Người chân tướng. Hoàng hôn lúc, Ekoda cao trung dòng người lượng đã thập phần ít ỏi. Đặt tại ven đường quầy hàng đều ở thu sạp. Chuẩn bị đuổi trước lúc trời tối thu thập xong. Sonoko mấy người chơi một ngày cũng chuẩn bị về nhà. Ta xe hỏng rồi. Liền không tiễn các ngươi. Kamikawa chặn chiếc taxi xe. Nói cho tài xế địa điểm sau đó lại trả tiền. Mãi đến tận xe taxi rẽ qua chỗ ngoặt. Kamikawa săn cõng lấy xoay người về nhà. Xe taxi bên trong. Sonoko nghi hoặc mà hỏi hướng về Conan. A săn xe sao rồi? Lần trước đi hoàng hôn biệt quán bị nổ. Hắn nói cho ngươi sao? A, Sonoko kinh ngạc. Xe bị nổ. Đây là gặp phải cái gì phần tử khủng bố? Hắn đúng là đề cập tới đi hoàng hôn biệt quán. Nhưng xe bị nổ chuyện như vậy hắn không nói. Chấm ngoặc kép. Đại khái là không muốn ngươi lo lắng đi. Không đúng vậy sẽ không nói xe hỏng rồi. Mà không phải xe nổ. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Nói. Sonoko đột nhiên ý thức được cái gì? Người lại liên tỷ tỷ đều không gọi. Tốt không lễ phép. Sonoko nghĩ xoay người đi chùy. Nện. Hắn. Nhưng làm sao ngồi ở vị trí kế bên tài xế? Buộc vào đai an toàn không hiếu động đạn. Đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Conan khóe miệng co quặp. Sonoko cái tên này là bị Kamikawa săn truyền nhiễm sao? Haibara yên tĩnh ngồi ở bên cạnh. Ngoài cửa sổ con đường ở trước mắt rút lui. Ven đường đèn đường bắt đầu sáng lên. Hoàng hôn biệt quán sự tình Kamikawa-san nói với nàng qua. Còn hỏi nàng một ít liên quan với tổ chức boss vấn đề. Có điều cũng không nâng xe bị nổ chuyện này. Chắc hẳn cũng là sợ nàng lo lắng đi. Xe taxi mở ra Agasa Hiroshi cửa nhà. Haibara từ trên xe bước xuống. Nàng nhìn một chút ghế phụ Sonoko. Há miệng, vẫn không có hô lên tỉ tỉ. Chờ ta một chút, ta đi đem video phim âm bản một phần. Suýt chút nữa đã quên. Sonoko vỗ một cái trán. Chuyện quan trọng như vậy nàng lại suýt chút nữa liền đã quên. Haibara động tác rất nhanh. Trong chốc lát liền cầm một cái USB đi ra. Sonoko vui dạo dực tiếp nhận USB. Khóe miệng còn kém ngoác đến mang tai. Trong này còn có Edogawa hát video. Cố gắng bảo quản. Không muốn toát ra đi. Haibara vẻ mặt rất nghiêm túc. Tuy rằng Conan nhỏ đi sự tình người biết không nhiều. Hơn nữa hắn còn mang cặp kính mắt. Cùng khi còn bé Kudo Shinichi có một chút khác biệt. Nhưng vì để tránh cho có người nào bởi vì một số nguyên nhân từ trong video nhận ra hắn. Nàng vẫn là nhắc nhở Sonoko một tiếng. Thấy nàng đột nhiên nghiêm túc như vậy. Sonoko hơi sững. Sau đó gật đầu biểu thị biết rồi. Tuy rằng không biết trong đó có cái gì nguyên do. Nhưng mặc kệ thế nào. Phần này video nàng đều sẽ cố gắng bảo quản. Buổi tối. Sonoko tâm tình khoái trá đem tiểu ai cho video tiếp vào máy vi tính bên trong. Nhanh chóng nhảy qua Conan kinh thiên giọng hát. Trực tiếp phát hình Kamikawa-san hát cái kia một đoạn. Haibara đập rất tốt, thêm vào bản thân ngay ở phía trước. Trong hình cũng không có cái gì che chắn vật. Tuy rằng hoàn cảnh chung quanh có chút ồn ả, nhưng cũng không ảnh hưởng Kamikawa-san âm thanh. Kamikawa-san hát rất chăm chú. Hắn hơi cúi đầu, mặt mày nhẹ cong, khóe miệng toát ra nụ cười ôn nhu. Hắn chuyên chú kích thích dây đàn. Một bên hát nói đưa cho nàng ca. Tình cờ nhấc con mắt nhìn về phía một nơi nào đó. Lúng đồng tiền cong cong. Mê người đến rối tinh rối mù. Sonoko lặp lại phát hình đoạn này video. Một bên xem một bên ha hả cười khúc khích. Nhưng làm sao êm tai là êm tai. Kamikawa-san hát nội dung nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Thở dài, nàng cầm điện thoại lên cho mình cha thư ký gọi điện thoại. Nishino tiên sinh, phiền phức ngươi giúp ta tìm một cái nghiên cứu trung văn chuyên gia. Ta có cái video cần phiên dịch một hồi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng đơn độc đem Kamikawa-san hát cái kia một đoạn cắt hạ xuống. Đơn độc bảo tồn đến USB bên trong. Đến thời điểm trực tiếp cho đối phương cái này là được. Conan cái kia một phần cũng không cần phải lấy ra nhường mọi người vây xem. Nàng từ trong túi móc ra ban ngày bồ câu đưa cho nàng cái kia đóa hoa nhỏ. Cánh hoa đã có chút nát. Có mấy cánh hoa cuộn mình ở cùng nhau. Nàng tỉ mỉ mà đem cánh hoa triển khai. Kẹp vào sách bên trong. Chuẩn bị chế thành phiếu tên sách. Nàng chống đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sáng sớm liền đen, nhà cao tầng vạn nhà đèn đuốc, mang theo một luồng khiến người ta an bình khí tức. Nếu có thể cùng hắn đồng thời xem cảnh đêm nên thật tốt a. Đang nghĩ, một cái điện thoại đánh vào. Kamikawa-san ngồi ở trước bàn đọc sách. Trong máy vi tính Haibara cho hắn phát lại đây video. Đang làm gì đây? Đang nhớ ngươi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe được một câu nói như vậy. Kamikawa-san trên mặt bay lên hai đám mây đỏ. Hắn ho khan hai tiếng. Cảm giác mình mặt có chút thiêu. Sonoko cũng không nghĩ tới chính mình lại đem trong lòng nói ra. Nàng che mặt, chỉ cảm thấy mặt đã nổi lên đến rồi. Nàng vội vã nói sang chuyện khác. Mùa này hải sản vừa vặn. Có muốn hay không đi Mỹ quốc đảo ăn hải sản? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.